Khi cà trớn gặp cà chua. Chương 21, nỗi hồ đồ của con trai. Góc truyện audio.com. Thằng nhóc danh như cậu ý là sao hả? Tiền mua di động của tôi là do chính bản thân tôi kiếm lấy. Cậu chẳng qua chỉ là đứa dựa dẫm vô cha mẹ, lấy tư cách gì mà chê di động của tôi hả? Hơn nữa bớt là sản phẩm của Trung Quốc, cậu xài hiệu nước ngoài thì trâu bò lắm hả? Em nó còn ở đó nói là mua điện thoại cho tôi. Em nó tôi tốt lành gì cũng là thằng đàn ông, việc quái gì phải dựa vô cậu. Nhận được tin nhắn trên, Đơn Nhất ngây người một lúc lâu. Cậu thật sự không ngờ rằng chỉ vì một câu nói muốn lấy lòng bà xã của mình lại khiến cho bà xã đại nhân phản ứng dữ dội đến thế. Cậu thật sự chỉ muốn làm vui lòng bà xã mà thôi. Hơn nữa tiền của cậu không hoàn toàn là do cha mẹ chu cấp. Từ khi còn nhỏ cậu đã tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Tiền thưởng có khi từ mấy ngàn đến mấy mươi ngàn cũng không chừng. Và chi tiêu của cậu hầu hết là lấy từ những món tiền này. Tiền thưởng của lần này dùng hết rồi, thì lại đi thi, cứ thi là cứ có tiền, nên còn được những người trong ngành gọi là sát thủ tiền thưởng. Nhưng mấy thứ đó không phải chuyện quan trọng giờ chính là câu nói cuối cùng trong tin nhắn em nó tôi tốt lành gì cũng là thằng đàn ông. Việc quái gì phải dựa vô cậu, thực sự thì cậu cũng đã loáng thoáng đoán ra được giới tính của UU 1001. Từ, ngữ. Hay, thế nhỏ rồi, cậu ngày ngày ngồi tám nho nhỏ, quả thực cách nói chuyện và lối suy nghĩ của cục cưng không giống phái nữ lắm. Mà Đơn Nhất cậu cũng đâu phải là chưa có bạn gái qua. Cái cách nũng nịu của con gái, chính là đáng ghét mừ, cái anh biến thái này, đâu phải là cậu chưa lãnh hội qua, trong khi UU 1001, từ, ngữ, hay. Thế trước giờ chưa từng nói những lời nũng nịu như thế với cậu bao giờ. Cục cưng là nam chắc rồi. Khi cậu nghi ngờ giáo sư là nho nhỏ thì ắt nhiên cũng đã từng nghi ngờ qua giới tính thật sự của cục cưng. Nên cậu mới đặt ra hai nickname là UU 1001. Từ, ngữ, hay, thế to với UU 1001. Từ, ngữ, hay. Thế nhỏ để thử, nhưng lúc nho nhỏ cố sống cố chết phản đối nickname kia cho bằng được cũng rất giống phản ứng của một người nữ sinh. Trên thực tế hễ thằng đàn ông nào mà bị gọi là UU 1001. Từ, ngữ, hay, thế nhỏ cũng đều bất mãn cả. Chuyện này không liên quan gì người đó là nam hay nữ. Bà xã là bóng, cũng không thể nói như thế được. Vì từ đầu chí cuối bà xã cậu đâu có nói mình là nữ đâu. Tất cả cũng chỉ do cậu tự phỏng đoán mà ra thôi. Xem ra cậu đã quá không quan tâm đến bà xã mình rồi. Thân là ông xã người ta mà thế. Đáng bị đòn, cậu cảm thấy cánh mũi nghèn nghẹn. Người ta là bà xã gì đây? Còn cậu lại là ông xã gì đây? Đôi tay cậu run rẩy bấm tin nhắn gửi cho nho nhỏ để thể hiện bản thân cậu đã thật lòng hối cải. Bà xã, xin lỗi, là anh lơ là cưng rồi. Về sau ông xã sẽ không như thế nữa đâu. Hu hu hu hu, bà xã, xin lỗi, là anh lơ là cưng rồi. Về sau ông xã sẽ không như thế nữa đâu. Hu hu hu hu, vệ quốc xem xong tin nhắn bèn được mặt ra chả hiểu gì. Ý của tin nhắn này là sao? Trong tình huống này, thường thì đáng lẽ Đơn Nhất phải trực tiếp gọi qua đây mắng anh cái đồ bóng lại cái dám lừa gạt tình cảm của tôi sao? Nếu không thì cũng gửi tin nhắn nói lời tuyệt giao. Cắt đứt quan hệ, mỗi người mỗi ngã, từ giây về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Đúng không? Nhưng giờ chuyện này nghĩa là sao đây? Không những nói toàn những thứ không liên quan gì đến điều anh nói. Mà bản thân tin nhắn của cậu anh cũng không rõ nghĩa là sao. Nếu như nói tư duy của người khác là kiểu tư duy nhảy cóc, thì tư duy của biến thái nhà anh là kiểu nhảy cóc gấp 3 lần. Ý cậu là sao? Vệ quốc gửi tin nhắn hỏi, ý cậu là sao? Vừa nhận được tin nhắn trên, Đơn Nhất liền cảm thấy mắt mình ướt ướt nóng nóng. Xem, bà xã đã không còn muốn quan tâm đến cậu nữa rồi. Đơn Nhất cơ hồ có thể thấy được hình ảnh bà xã dùng vẻ mặt ở đó lười mà quan tâm tới cậu. Bấm đại vài chữ rồi gửi qua, Cậu đã xin lỗi vậy mà bà xã cũng vẫn làm lơ cậu sao? Bà xã không có lỗi. Lỗi nhất định là ở cậu. Dành dành một kẻ thê nô. Đúng, chắc chắn là do cậu xin lỗi vẫn chưa đủ lực. Bà xã vẫn thấy cậu chưa đủ thành khẩn. Được rồi, tiếp tục mổ xẻ lỗi lầm của bản thân. Lỗi lầm sai sót gì cũng ôm hết vào mình. Lời của bà xã nói đúng quá đi. Là vàng thì nhất định sẽ phát sáng. Là nam nhân thì chắc chắn đáng bị đòn. Anh chính là cục vàng đáng bị đòn đó. Không lâu sau bà xã trả lời lại. Cậu có chắc là mình hiểu được lời tôi nói? Tôi là nam đó. Bà xã đại nhân đương nhiên là nam rồi. Giờ thì cậu đã hiểu. Bà xã là một nam nhân tốt của thời đại mới. Quan tâm cậu, yêu thương cậu, hướng dẫn cậu, đơn nhất nghĩ đến ở một tương lai không xa. Tại bờ biển của Hà Lan, Na Uy, Iceland, Thụy Điển, Đan Mạch, có một căn nhà gỗ tổ ấm tình yêu của cả hai. Cậu sẽ xuống bếp nấu cơm cho bà xã, còn bà xã sẽ ra đường là phụ nữ đanh đá, về nhà làm vợ hiền đảm đang hai người cùng nắm tay nhau thả bộ trên bờ cát trắng dưới ánh tà dương. Kế bên thỉnh thoảng có một vài con cua nhỏ bò qua. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ làm sao. Khóc, cậu cũng là nam đó. Nam đó, đơn nhất hít hít mũi. Gạt đi dòng nước mắt ở hai bên má. Anh biết, cũng chính vì anh là nam, nên mới hồ đồ. Anh biết, cũng chính vì anh là nam, nên mới hồ đồ. Vệ quốc hết nói nổi luôn. Xít, bà xã cưng lại giận nữa à, anh lại làm sai gì rồi hả? Tôi là nam đó, cậu có chắc là vẫn muốn tiếp tục với tôi? Anh sống là người của bà xã, chết là ma của bà xã. Đấy là tự cậu nói đó nha. Vệ quốc nhoẻn miệng cười. Dù sao thì tôi cũng rất thích cậu. Vậy thì ta cứ tiếp tục, mà dù có chia tay thì tôi cũng đâu có bị tổn thất gì. Thật không, nhưng những điều khoản cần có lợi cho anh thì một điều cũng không được thiếu. Nếu cậu đã thích đến thế. Vậy thì bất cứ điều gì cũng phải chiều theo tôi. Đồng ý, cái gì cũng chiều theo. Bên kia nhanh chóng đồng ý. Bên đây vệ quốc cười gian tà. Tôi nói cậu, nhớ cho rõ, cả đời này chỉ có tôi là đè cậu. Đừng có hòng mà mơ tưởng đè tôi. Nhớ lấy, chưa gì mà anh đã nghĩ xa xôi vậy rồi à, đè thì đè. Đừng nói là đè, cưng muốn làm gì cũng được. Vệ quốc ôm di động cười lăn ra giường. Nhóc danh, là cậu tự động đưa đầu vào dọ đấy nhé. Dựa vào câu này của cậu, ta cứ tiếp tục vậy. Cách chương.